Hoành hành ngang ngược, chương 138, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại của phó bản vạn nhân mê. Khe hở thời không của thế giới này đã hoàn toàn biến mất, mọi người đã có cuộc sống ổn định, phòng an toàn ở khắp nơi trên thế giới đã được cải tạo một lần nữa, đấu thầu, biến thành căn phòng ngầm hoặc là phố buôn bán dưới lòng đất. Nhưng nữ hiệp ám ảnh vẫn là đại minh tinh của thế giới này như cũ, nơi nơi trên mạng đều là tiểu thuyết liên quan tới cô, gần đây cũng có một bộ phim thương mại lấy cô làm vai chính, vừa công chiếu liền trở thành cự thú đáng sợ, phòng bán vé bội thu, không đến một tháng mà đã trở thành bộ phim điện ảnh có doanh thu phòng bán vé cao nhất trong lịch sử. Những bộ điện ảnh về đề tài chủ nghĩa anh hùng ngày càng được mở rộng, càng ngày càng nhiều truyện tranh cùng tiểu thuyết anh hùng siêu cấp xuất hiện. An Thúy cùng Hạng Ca cũng đi xem bộ điện ảnh kia, bởi vì đạo diễn tự mình tới tìm cô, lời nói thành khẩn, tràn đầy thành ý, An Thúy cảm thấy rất thú vị, nên liền đồng ý, nhưng cô cũng không biết kịch bản, tuy rằng bên kia có muốn cho cô xem, nhưng cô cảm thấy biết trước kịch bản thì không còn thú vị, cho nên không có xem. Vì thế sau khi điện ảnh bắt đầu chiếu, cô mới phát hiện nhân vật Hạng Ca này cư nhiên cũng ở bên trong. Kỳ thật cẩn thận ngẫm thì thật sự cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, Hạng Ca vẫn luôn đi theo cô, còn có thời điểm chiến đấu cuối cùng với cự mãng kia trên thân máy bay không người lái treo hai thanh đao, nên lúc sau vẫn luôn bị người khác nghị luận, rất nhiều người muốn biết sao có thể như thế, ai đưa tới, sau khi xem điện ảnh thì mọi người mới biết được thì ra là Hạng Ca đưa đến. Trong phim, Hạng Ca được cho là trợ lý của nữ hiệp ám ảnh, người đóng vai hắn chính là một diễn viên mới, nghe nói vì muốn diễn tốt nhân vật này mà cố ý giảm béo 30 cân, biến bản thân thành tái nhợt gầy yếu như Hạng Ca, anh ta diễn rất khá, ánh mắt khiếp nhược vô hại tương đối đúng chỗ, vì anh ta thoạt nhìn thì khiếp đảm mềm yếu, quay đầu lại là đại lão khó tính, sự tương phản rất lớn khiến anh ta thu hoạch được một lượng fan sau khi bộ điện ảnh được chiếu, chỉ đứng sau nữ minh tinh đóng vai nữ hiệp ám ảnh. Đại quân fan CP của nữ hiệp ám ảnh và Hạng Ca trong hiện thực cũng tăng lên. Cậu làm cố vấn cho bọn họ tham khảo sao? Sau khi xem xong điện ảnh, An Thúy hỏi Hạng Ca. Nếu không có người làm cố vấn, thì nhân vật Hạng Ca trong điện ảnh này không có khả năng giống hắn như vậy. Bất quá chủ yếu là giống hắn lúc 16, 17 tuổi, hiện tại bọn họ đều đã là người trưởng thành rồi, Hạng Ca cũng đột nhiên lớn lên rất cao, tuy rằng vẫn rất gầy, nhưng so với thời niên thiếu thì có rắn chắc hơn chút, đôi mắt màu xám như pha lê cũng vẫn là bộ dáng vô hại kia, nhưng mà góc cạnh của gương mặt đã rõ ràng, hơn nữa còn có chút khí chất cổ quái độc đáo tương đối khiến người ta chú ý, cũng có vài cô gái theo đuổi hắn không phải là hướng về gia thế của hắn mà là hướng về con người của hắn. Hạng Ca cầm túi giúp cô, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo cô, giống như cái đuôi nhỏ dính người, nghe vậy thì nhìn cô một cái, thấp giọng lên tiếng. Ừ, An Thúy cũng không nói gì. Nói là trợ lý thì Hạng Ca thật sự còn rất giống, nhưng mà so với việc nói trợ lý, thì không bằng nói là quản gia thì còn giống hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lên đại học, An Thúy liền dọn ra ở riêng, Hạng Ca cũng mua căn phòng sát vách cô, nhưng trên cơ bản thì thời điểm đi ngủ hắn mới trở về chung cư của mình, thời gian còn lại không phải nấu cơm cho cô thì chính là đang ở trên đường mua đồ ăn nấu cơm cho cô, hoặc chính là đang quét tước nhà ở phơi quần áo, phát huy thuộc tính cô vợ nhỏ của hắn tới cực hạn, tiêu tiền mướn bảo mẫu cũng làm không tốt như hắn. Thế cho nên Mạnh phu nhân còn có chút ngượng ngùng thay cho An Thúy. Đứa trẻ đó thích con, nếu con không thích nó thì phải cứng rắn từ chối hắn một chút, đừng để nó làm những chuyện này cho con, như vậy không tốt. Mạnh phu nhân cũng nhịn không được nói như vậy. Đừng nói là Mạnh phu nhân, Mạnh tiên sinh từ trước tới nay không quá thích Hạng Ca cũng cảm thấy Hạng Ca như vậy rất hèn mọn, rất đáng thương, nói ra thì ai tin chứ. Đây chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hạng Thị, sao có thể là tiểu đáng thương không ai muốn chứ. Nói đến chuyện người thừa kế duy nhất này, thì An Thúy đã gặp qua cha hắn, cha của Hạng Ca vô cùng sợ hãi Hạng Ca, rất hiển nhiên là Hạng Ca đã làm gì đó với ông ta. Chuyện người thừa duy nhất kế này, là bởi vì những đứa con riêng kia còn chưa sinh ra đã bị Hạng Ca làm cho không có. Vị cha già đáng giận đáng thương này, ngay cả con trai mình cũng đấu không lại. Đem đề tài kéo trở về, với tính cách này của Hạng Ca thật sự không phải An Thúy nói không thích hắn thì hắn có thể ngoan ngoãn rời đi, hắn rất cứng rắn, cho nên công việc mỗi ngày ở công ty chỉ cần ở trong phạm vi là có thể hoàn thành, một tuần cũng chỉ đến công ty một hai lần, tổ chức một cuộc họp hoặc nói chuyện với một số đối tác. Hơn nữa hắn rất thích làm loại chuyện này, hắn thích nấu nướng, thích làm việc nhà, thích cảm giác chăm sóc An Thúy. Hắn chưa từng tỏ tình, nói thật thì An Thúy cũng không biết hắn rốt cuộc là có cảm tình với cô hay không, xem nguyên tác thì tình cảm của hắn đối với ma nữ căn bản không phải là tình yêu, cho nên mới có thể đạm nhiên mà tiếp nhân nón xanh trên đỉnh đầu kia như thế, hắn chỉ là muốn một tâm lý an ủi, một đối tượng có thể trả giá mà thôi. Cho nên tình cảm của hắn đối với cô khả năng rất lớn thì chắc cũng là như thế. Cho nên cô cứ như vậy mà nói với Mạnh phu nhân. Thậm chí là làm trò nói trước mặt Hạng ca. Hạng ca nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, cuối cùng là quay đầu rũ mắt. Sau đó không lâu, An Thúy đột nhiên bị bệnh, là một căn bệnh nan y do tổn thương xương cốt, xác suất giải phẫu thành công chỉ có 2, trong lịch sử chưa bao giờ có trường hợp thành công. Tin tức vừa ra toàn thế giới đều chấn động, fan gào khóc, người nhà bằng hữu của cô cũng bi thương khóc giống, chỉ có Hạng ca là bình tĩnh. Ít nhất thì thoạt nhìn là bình tĩnh. Hắn vẫn cứ mỗi ngày làm đồ ăn cho An Thúy, mỗi ngày ở bệnh viện chăm sóc An Thúy, nhưng theo từng ngày trôi qua An Thúy càng ngày càng suy yếu, ánh sáng mỏng manh trong mắt hắn cũng giống như ánh nến trong gió lạnh tùy thời sẽ tắt. Vào đêm An Thúy làm giải phẫu, hắn đã viết xong di chúc phân phó cho thủ hạ trung thực, mộ địa cũng đã mua xong. Hắn muốn đi trộm thi thể, sau đó tự sát chôn cùng cô. Kết quả là kỳ tích đã xảy ra, cuộc giải phẫu của An Thúy rất thành công, cô còn sống. Vì thế toàn cầu lại một lần nữa chấn kinh, mọi người vui đến khóc, bôn tàu bẩm báo, hô to anh hùng vĩnh viễn không rơi đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế hoạch tự sát của Hạng ca cũng không còn tác dụng, nhưng thủ hạ trung thực kia của hắn nhìn không được, vì thế trộm nói cho An Thúy kế hoạch lúc trước của hắn. An Thúy rất kinh ngạc, làm đến loại trình độ này, rốt cuộc là dạng tình cảm gì? Cô liền trực tiếp hỏi hắn, anh cũng không biết cái này có phải là tình yêu hay không, dù sao thì anh cũng không thể mất em. Em muốn mệnh anh sao? Anh cho em, Hạng ca nói như vậy. Một ngày sau khi xuất viện cô đột phát ý tưởng, kỳ thật có một phương pháp có thể xác nhận một chút, đó là cùng hắn hơi hơi thân cận một chút, xem hắn có phản ứng sinh lý hay không là được. Rốt cuộc bất luận là trong nguyên tác hay là một đời này, dụ hoặc của ma nữ đối với hắn đều không có tác dụng, trong nguyên tác bọn họ cũng không có phát sinh quan hệ. Bởi vì khi còn nhỏ bắt gặp rất nhiều chuyện xấu xí của cha hắn và tình nhân của lão, nên hắn mới có bóng ma tâm lý với chuyện đó. Cô là người có lòng hiếu kỳ và dục vọng tìm tòi nghiên cứu rất mạnh, hứng khởi liền muốn đi làm. Lúc này, Hạng ca đang ở phòng bếp làm bữa tối, An Thúy đi qua đó, tắt lửa, vẻ mặt hắn nghi hoặc mà nhìn cô, bị cô duỗi tay đem đầu kéo xuống, bốn cánh môi chạm vào nhau, Hạng ca trừng lớn hai mắt, đồ ăn trên rơi xuống đất, cả người hắn run rẩy lên. Tách ra rất nhanh, An Thúy còn ôm cổ hắn, cảm thấy thế nào, có ghê tởm buồn nôn hay không, ký ức không tốt có nảy lên đại não không? Không, không có, trên gương mặt tái nhợt của hắn nổi lên đỏ ửng, ánh mắt dừng ở trên mặt cô, bàn tay cũng run rẩy lên. Thế này là sao chứ? An Thúy lại hôn lên, lúc này đây hắn vội vội vàng vàng nhắm hai mắt lại, hơn nữa còn học xong cách hôn môi như thế nào, rất mau đã chuyển bị động thành chủ động, môi lưỡi giao triển, tiếng nước ái muội, nhiệt độ cơ thể cực nóng, tình cảm mãnh liệt hận không thể đem đối phương tiến vào trong thân thể. Không biết qua bao lâu, nụ hôn dài dòng ướt át này mới kết thúc. An Thúy cúi đầu xuống, nhìn thấy nơi đó dựng lên cái lều nhỏ. Cứng nha, ừ, mặt hắn đỏ lên, thận trọng nhìn cô, xác nhận trên mặt cô không có cảm xúc chán ghét. Xem ra là anh yêu em, ừ, trái tim hắn bỗng nhiên nhảy nhót cùng vui sướng xưa nay chưa từng có. Tin tức nữ hiệp ám ảnh cùng Hạng ca kết hôn lại một lần làm toàn dân chấn động, fan CP khóc lóc thảm thiết, fan duy nhất cũng khóc lóc thảm thiết nhưng cuối cùng cũng chân thành chúc phúc. Sau khi kết hôn, Hạng ca có một sở thích mới, đó là khoe vợ, nhưng hắn trước nay chỉ dùng văn tự để khoe, tuyệt đối sẽ không chụp một bức ảnh nào cho người khác xem. Anh hùng của anh thật ngon nha. Tình yêu, bộ dáng làm việc của em siêu siêu đẹp. Tình yêu, em lại phát minh một thứ siêu lợi hại nữa rồi. Sùng bái, mắt lấp lánh. Tình yêu, thế giới thuộc về em thuộc về anh. Tình yêu, fan, người có bản lĩnh khoe thì phải có bản lĩnh đăng ảnh của nữ hiệp chứ. Hạng ca đoạt đi danh hiệu fan số 1 của Yến Thành, người trên toàn thế giới đều biết hắn siêu cấp sùng bái lão bà của mình, và yêu lão bàn của mình đến si ngốc, mà chính hắn cũng cam nguyện sinh sống dưới hào quang của cô, mặc dù luôn có một số người thích châm ngòi ly gián, ý đồ kích khởi chủ nghĩa đại nam tử của hắn, cũng không có chút tác dụng nào. Đại lão ở trước mặt lão bà chính là tiểu nam nhân thích nấu cơm làm việc nhà. Ước chừng là chỉ có khi ở trên giường, mới có thể bày ra khí phách nam nhân đi. 20.09 2021 Biêu Biêu Cách Chương.